Vậy được rồi, nếu chân nhân không thể nói, bần đạo cũng không tiện vặn hỏi, chân nhân tạm thời chịu đựng mấy ngày, ta sẽ lập tức xuôi nam đến Thanh Vũ Môn, mời trưởng giáo đương nhiệm tới gặp chân nhân. Mạc Vấn nói, đa tạ chân nhân, cô gái tóc đỏ ngẩng đầu cảm tạ. Mạc Vấn không nói thêm nữa, vận khí bay về phương Bắc. Lúc trở về thành trong đầu hắn tràn đầy nghi ngờ thân phận người này hẳn phải rất đặc biệt, thải y đạo nhân bí mật nhốt nàng ta ở chỗ này đến cùng là vì sao? Sư phụ chuyện sao rồi? Vô Danh thấy Mạc Vấn trở về liền bước nhanh ra đón. Vì sư có chuyện quan trọng phải đi khoảng 3 ngày, con cứ ở đây an tâm chờ ta. Mạc Vấn bảo Vô Danh, dạ vâng, Vô Danh gật đầu đáp ứng. Mạc Vấn ra cửa tìm một người làm trong hoàng phủ rồi giao phó, yêu vật kia rất lợi hại, bần đạo phải cần ít nhất 3 ngày mới có thể hàng phục được nó, tiểu đồ đệ của ta tạm thời lưu lại quý phủ, nhất định phải chăm sóc nó chu đáo, cơm canh không được thiếu. Giao phó xong, Mạc Vấn lập tức xuôi nam, bay được 100 dặm đổi hướng sang tây nam, nếu cứ bay mãi thế này quá hao tổn linh khí, chi bằng trở lại Thượng Thanh Quan một chuyến nhờ lão ngũ trở đi. Cách chương.